Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 418, anh là Cửu Giang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng rất hung tợn, vừa vào đã động thủ rồi nên đương nhiên phải sợ. Các người làm gì vậy hả? Có biết đây là đâu? Biết tôi là ai không hả? Đừng nói ai khác, lúc này đến cả Hàn Tư Dư cũng hơi sợ rồi. Dù có ngầu đến đâu, sau khi bị người ta chặn đánh thì cũng khó tránh khỏi thiếu tự tin. Lúc này mới đỏ mặt đứng dậy. Đương nhiên ông đây biết em là ai rồi. Hàn Tư Dư, vô cùng nổi tiếng trên mạng. Ha ha, chẳng phải em bảo tôi đến chặn em sao? Giờ tôi đến rồi đây. Sao vậy Tư Dư? Tôi hỗ trợ cho em như vậy mà không uống cùng tôi vài ly được à? Một người đàn ông hơi mập 38-39 tuổi đứng ra, cười lạnh lùng. Trong đám người này, anh ta là ăn mặc tùy tiện nhất, chỉ mặc một chiếc áo t-shirt. Trên cánh tay có xăm hình rồng, nhìn rất đầu gấu. Anh là Cửu Giang, Hàn Tư Dư nghĩ một lát thì biết ngay người này là ai. Anh thật sự dám đến đế hoàng chặn tôi, có tin tôi tìm người xử anh không? Hàn Tư Dư không chịu yếu thế hét lên, còn Cửu Giang thì sao? Mặt không một chút sợ hãi, lạnh lùng cười đi về phía Hàn Tư Dư. Sau đó, một tiếng chát vang lên, giáng một cái tát lên mặt Hàn Tư Dư. Hàn Tư Dư bị đánh ngã xuống ghế sofa. Mẹ nó, con đàn bà thối, tưởng mình là thứ gì? Lúc đầu thấy cô cũng có tí nhan sắc nên bỏ chút tiền chọc cô chơi. Không ngờ cô lại không biết điều như vậy đấy. Còn xem thường tôi, ha ha, hôm nay cô đừng vội xử tôi trước. Con mẹ nó, để tôi xử cô trước cho. Cửu Giang lạnh lùng cười. Bỗng nhiên lúc này, cửa lại bị đẩy ra. Cô Đỗ, cô nói ai? Ai dám đánh nhau ở đây? Là 4-5 người vệ sĩ của đế hoàng đi vào cùng Đỗ Vũ. Cô gái Đỗ Vũ này rất tinh khôn. Vừa nãy lúc bọn họ xông vào, chẳng phải Hoàng Mao muốn đánh nhau với bọn họ sao? Sau đó lợi dụng lúc Hoàng Mao đang bị đánh, Đỗ Vũ cẩn thận men sau lưng họ chạy ra bên ngoài. Dù sao thì trong phòng bao cũng tối như bưng, lại còn đang đánh nhau, có ai chú ý đến Đỗ Vũ đâu. Sau đó cô ta gọi bảo vệ vào, bảo vệ của đế hoàng ai ai cũng ngầu cả. Ôi, là Tổng Giám Đốc Chu Giang mà. Chào Tổng Giám Đốc Chun. Không ngờ mấy người bảo vệ này thấy Cửu Giang quay đầu lại thì sững sờ. Tổng Giám Đốc Chu Giang gì chứ? Anh ta đang đánh người đấy. Đỗ Vũ thấy thái độ của bảo vệ thì hơi ngạc nhiên. Cách chương.